Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 1001. Trong óc một trận đau đớn, Mộ Ca mở mắt, đột nhiên một chút từ trên giường ngồi dậy, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, mày gắt gao mà nhăn lại. Nàng đây là ở nơi nào? Đúng lúc này, đầu đột nhiên tê dần, tựa hồ có thứ gì vọt tới nàng trong óc, đau đớn giằng co một lát, chờ đình chỉ lúc sau, Mộ Ca ánh mắt trở nên dại ra. Nàng nghĩ tới, nàng là ở hái thuốc thời điểm thất thủ rớt xuống huyền nhai, mà vừa vặn, kia chỗ dưới vực sâu không thể vận dụng nội lực, này cũng liền ý nghĩa, nàng không có khả năng có còn sống khả năng. Nhưng nàng hiện tại lại là hào hảo, còn ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm mani nguyên lai. Nàng thế nhưng là thay đổi một cái thân thể, vẫn là một cái xa lạ thời đại thân thể. Mộ Ca cẩn thận từ trên giường lên, đi tới phòng tắm mani xuyên thấu qua gương. Mộ Ca thực rõ ràng mà thấy được trong gương chính mình, thanh lệ ngũ quan, trắng nõn da thịt, trong vắt thanh triệt mắt to, đen nhánh đầu tóc như thác nước thẳng rũ trên vai thượng, tăng thêm vài phần tú mỹ, hoàn toàn không giống nhau ngũ quan. Mộ Ca trong lòng có một loại xa lạ cảm giác, người này không phải nàng, lại cố tình là nàng. Đời trước, nàng là một cô nhi, may mắn được đến sư phó dạy dỗ y thuật. Sư phó sau khi chết, nàng cũng liền một người làm nghề y, ở nơi đó cũng không có cái gì vướng bận. Nếu ở cái này thân thể, như vậy nàng liền thay thế nàng sống sót. Nàng vẫn luôn ghi nhớ sư phụ lời nói, thuật theo tự nhiên, đi vào xa lạ địa phương sợ hãi cảm dần dần mà rút đi. Mộ Ca bắt đầu nghiêm túc trải vuốt đầu chung ký ức, hảo nghĩ về sau sinh hoạt nên như thế nào tiếp tục. Như vậy một trải vuốt, Mộ Ca đáy mắt hiện lên ý mừng. Nguyên thân là một người mới vừa thượng sinh viên năm nhất, mà chuyên nghiệp hảo xảo bất xảo đúng là trung y học. Nàng còn có thể tại thế giới này tiếp tục nàng y thuật. Đến nỗi mặt khác, nguyên thân cha mẹ ở lúc còn rất nhỏ cũng đã chết, từ nhỏ đi theo gia gia lớn lên. Lúc này đây, nguyên thân gia gia qua đời, nguyên thân mấy ngày không có ăn uống, thân thể lập tức chịu không nổi té xỉu, lại không ai phát hiện, ở mọi người không biết thời điểm mất đi tánh mạng. Nàng lại không biết cái gì nguyên nhân vào thân thể này, cứ như vậy hồi ức thời điểm. Mộ Ca đột nhiên cảm thấy chính mình dạ dày co rút lên. Ngay sau đó, vội vàng đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh, cầm điểm đồ vật ăn xong, lót bụng lúc sau, Mộ Ca liền dựa theo ký ức tẩy mễ nổ súng ngao cháo. Chờ một lát sau, uống xong cháo loãng lúc sau, Mộ Ca dạ dày khó chịu mới chậm rãi giảm bớt. Theo sau duỗi tay cấp chính mình bắt mạch, cảm giác thân thể trừ bỏ suy yếu ở ngoài không có gì khuyết điểm lớn liền yên lòng. Hai ngày sau, Mộ Ca chờ thân thể khôi phục sau, lúc này mới bắt đầu suy xét nàng kế tiếp sinh hoạt. Nàng hiện tại trừ bỏ căn nhà này ngoại, trên người chỉ có ít ỏi mấy ngàn khối. Đến nỗi tiền, Mộ Ca trong trí nhớ tựa hồ là bị này thân thể đại bá cùng thúc thúc nhóm lấy đi phân. Nếu không phải bởi vì này phòng ở viết chính là nguyên thân tên, chỉ sợ này phòng ở cũng lưu không được. Mặt khác, lại quá hơn một tháng chính là đi đại học đưa tin nhật tử. Nàng giống như còn yêu cầu chuẩn bị tốt học phí cùng sinh hoạt phí. Chính là nàng có thể kiếm tiền bản lĩnh cũng bất quá là ba nhân xem bệnh thôi. Nhưng ở trong trí nhớ, thế giới này ba nhân xem bệnh tựa hồ còn cần buôn bán giấy phép. Mộ Ca tức khắc cảm thấy có chút khó xử. Vẫn là trước đi ra ngoài nhìn kỹ hẳn nói. Nàng cũng yêu cầu nhiều hơn hiểu biết thế giới này. Như vậy nghĩ, lấy hảo chìa khóa cùng tiền bao sau. Mộ ca liền ra cửa, đi vào phòng ở sau. Nhìn chung quanh cao ốc building cùng với lui tới ô tô. Nàng trong lòng sinh ra một loại không hợp nhau cảm giác. Thế giới này, chung quy cùng nàng thế giới không giống nhau. Ở lúc ban đầu cảm khái lúc sau, mộ ca dư lại chính là hưng phấn. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Nàng sẽ ở thế giới này quá hoàn toàn mới nhật tử. Mộ ca chạm thứ nhất chính là siêu thị. Tiến vào siêu thị, nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm. Mộ ca chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Nơi này sinh hoạt thật sự là quá phương tiện. Cái gì đều ở một chỗ có thể lấy lòng. Mộ ca đơn giản mua một ít đồ dùng sinh hoạt cùng với nguyên liệu nấu ăn. Phó xong chướng liền trở về đi đuổi. Đi đến một nửa thời điểm, nhìn đến một nhà tiệm thuốc, nhịn không được dừng bước chân. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, người đã đi vào. Tiệm thuốc chia làm hai cái khu vực, trung y khu cùng tây y khu. Mộ ca không hề nghi ngờ lựa chọn trung y khu bên này. Nhìn tràn đầy ngăn tủ, từ xa nhìn lại, mặt trên viết các loại dược liệu tên, đẳng sâm, hoàng kỳ, này đó quen thuộc dược liệu làm mộ ca trong lòng dâng lên hoài niệm. Nàng vẫn là thói quen cùng mấy thứ này làm bạn. Đúng lúc này, từ ngoài cửa vào được một người tuổi trẻ nữ tử. Thẳng tắp mà hướng tới quầy đi đến. Bác sĩ, ta nơi này có hoang dại thiên ma. Các ngươi muốn sao? Nghe được thanh âm, một người y sư đi tới trước quầy. Nhìn tuổi trẻ nữ tử mang đến thiên ma. Kiểm tra rồi một phen sau nói. Thật là hoang dại, chất lượng cũng không tệ lắm. Cái đầu có điểm tiểu. Thu mua giới 500 một cây di hành, nữ tử ở trong lòng tính toán một chút. Gật đầu, cuối cùng cân nặng thời điểm, nữ tử mang đến thiên ma là 5 cây di, cuối cùng được 2.500. Mộ ca ở một bên nhìn, tâm niệm vừa động, ở tuổi trẻ nữ tử rời đi thời điểm, mộ ca tiến lên gọi lại đối phương, ngươi có chuyện gì? Tuổi trẻ nữ tử nhìn mộ ca, nghi hoặc nói, ta muốn hỏi, ngươi hoang dại thiên ma nơi nào tìm? Mộ ca nói thẳng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta cũng muốn đi tìm chút dược liệu tới bán. Mộ ca trả lời, nói, đây là nàng nghề cũ, làm lên tự tại một ít. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, chỉ cần tìm được có giá trị dược liệu. Tới tiền, tốc độ cũng mau, vừa lúc thích hợp nàng. Nghe được lời này, tuổi trẻ nữ tử kinh ngạc nhìn mộ ca. Nàng xem đối cơm giả dạng khí chất không rất giống con nhà nghèo. Bất quá hỏi như vậy, có lẽ cũng có chính mình khó xử. Nghĩ nghĩ, nữ tử nói thẳng, này dược liệu là ông nội của ta ở quê quán núi sâu tìm. Cũng không phải thực hảo tìm. Nếu ngươi thật sự muốn kiếm tiền nói, ta kiến nghị ngươi đi làm kiêm chức. Hiện tại muốn kiếm tiền vẫn là rất dễ dàng. Ở núi sâu ngươi một nữ hài tử ra rất nguy hiểm. Ni, ta là thủ đô đại học y học bộ trung y hệ tân sinh, ta cũng suy nghĩ nhiều giải một ít trung dược liệu. Ông nội của ta trước kia là trung y, cho nên ta nhận thức không ít trung dược liệu tập tính. Đến lúc đó đi tìm thời điểm có thể một bên kiếm tiền, một bên học tập. Mộ ca giải thích nói. Nghe xong mộ ca nói, tuổi trẻ nữ tử không khỏi mà xem trọng mộ ca liếc mắt một cái. Nàng là biết thủ đô đại học y học bộ điểm có bao nhiêu cao. Vào cái này y học bộ, chờ đến ra tới thời điểm, có rất nhiều bệnh viện muốn người, nhiều nhận thức một người, cũng nhiều một cái lộ, có lẽ trong tương lai, còn có thể tìm đối phương hỗ trợ. Nữ tử trong lòng có tính toán, nói thẳng, nếu như vậy, ngươi có thể cùng ta trở về, hỏi một chút ông nội của ta ý kiến sau lại nói, hảo. Cảm ơn, mộ ca cảm tạ nói. Theo sau, liền đi theo tuổi trẻ nữ tử đi trước đối phương trong nhà. Trên đường, tuổi trẻ nữ tử hướng mộ ca giới thiệu chính mình. Đối phương tên là Đặng Giai, là thủ đô lão trụ dân. Ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi. Đặng Giai nhìn mộ ca, tín nhiệm đi theo chính mình phía sau. Nhịn không được nói, đối phương sẽ không sợ nàng là kẻ lừa đảo sao? Không sợ, mộ ca đáp. Nàng xem qua Đặng Giai cầm thiên ma thời điểm tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Nàng là có thể biết đối phương đối dược liệu thực trân trọng. Người như vậy, nhân phẩm sẽ không kém monster, quả nhiên là không ra xã hội tiểu nữ sinh. Đặng Giai ở trong lòng yên lặng nói, vừa mới đang nói chuyện thiên thời điểm, nàng đã biết đối phương trong nhà tình huống. Trong lòng cũng có chút đồng tình, lúc này, càng là hy vọng, chính mình có thể giúp đối phương một phen. Tới rồi, chờ đến một chỗ đơn giản phòng ở khi. Đặng Giai cười nói, đúng lúc này, trong phòng đầu đột nhiên truyền ra một trận tiếng khóc. Đặng Giai biến sắc, nhanh chóng cầm chìa khóa mở cửa, sau đó vọt đi vào, mộ ca đi theo phía sau. Tiến vào sau, Đặng Giai thẳng đến nhà mình đệ phòng mà đi. Nàng mẹ ở một bên khóc lóc. Nàng gia gia đang ở nỗ lực mà cho nàng đệ làm hô hấp nhân tạo. Giai Giai, ngươi đệ hắn, vừa thấy đến Đặng Giai. Đặng mẫu như là tìm được rồi người tâm phúc dường như. Tiến lên bắt được Đặng Giai cánh tay. Ngươi đệ vừa mới không có hô hấp. Đã đánh 120, chính là bọn họ còn không có đuổi tới. Đặng Giai tầm mắt hướng tới nhà mình đệ nhìn lại. Hắn mặt đã trở nên xanh trắng, tâm đột nhiên như là bị túm chặt. Gia Gia, đệ thế nào? Đặng Giai tiến lên, lo lắng hỏi. Đặng Giai Gia Gia không nói gì, vẫn luôn không ngừng mà cấp chính mình tôn tử ngồi trái tim sống lại. Nửa ngày qua đi, Đặng Giai Gia Gia có chút suy sụp buông xuống tay. Đúng lúc này, nguyên bản đứng ở Đặng Giai phía sau mộ ca bất chợt xông lên trước. Hết chương.